Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Lực Phách Hoa Sơn. Nghe vậy, Tiêu Phong không chần chờ chút nào, chậm rãi hướng về phía sau lui lại mấy mét, đứng ở chính giữa bình đài vị trí, sau đó hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Mắt thấy cha mình đã rời đi, sẽ không gây trở ngại đến chính mình triển khai. Tiêu Nhiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái dài ước chừng 6 thước. Cả người đen nhánh, phía trên bù đắp đảo tam giác nghịch lân trường thương đến. Chính là Hỏa Long Thương. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định sử dụng phá pháp cung. Chỉ là phá pháp cung chỉ có khoảng cách hơi hơi xa một chút, mới có thể tạo thành so sánh khả quan hiệu quả. Nhưng là như vậy, chính mình đón lấy bước đi khẳng định không kịp. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem Hỏa Long Thương cho lấy ra tới. Tay phải nắm súng, tay trái lần thứ hai hướng về lồng ánh sáng phía trên tiếp qua. Lần này, Tiêu Nhiên vẫn hai mắt nhắm nghiền. Cả người chân nguyên bỗng nhiên tuôn ra. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền thuận theo lồng ánh sáng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Bao phủ toàn bộ bình đài vòng sáng ở Tiêu Nhiên chân nguyên truyền vào sau, liền bùng nổ ra mãnh liệt quang mang đến. Vẻn vẹn kéo dài một cái hô hấp thời gian, Tiêu Nhiên chân nguyên liền bị đàn hồi trở về. Mà ngay trong nháy mắt này, Tiêu Nhiên nhưng là hai mắt đột nhiên mở. Trong tay Hỏa Long Thương không chút do dự nào liền dẫn một trận gào thét tiếng xé gió, hướng về phía bên phải một chỗ đâm đi tới. Trường thương tốc độ quá nhanh, cho tới này phản phệ Tiêu Nhiên chân nguyên vẫn không có bắn trở về. Trường thương mũi thương cũng đã điểm trúng vòng sáng. Chói mắt ánh sáng mạnh bỗng nhiên lóe lên. Toàn bộ lồng ánh sáng phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn vỡ vụn. Thế nhưng Tiêu Nhiên rõ ràng, đây bất quá là giả tượng thôi. Nếu là lấy vì là trận pháp này như thế đơn giản liền bị phá trừ, vậy thì thực sự là quá ngây thơ. Ở quang mang lấp lóe sau khi, trước kia hướng về Tiêu Nhiên phản phệ lại đây chân nguyên đột ngột biến mất không còn tăm hơi, mảy may cũng không có để lại, mà hầu như tại những cái kia chân nguyên biến mất trong nháy mắt, toàn bộ lồng ánh sáng cũng triệt để ổn định lại. Trước kia cấp tốc lấp lóe lồng ánh sáng chậm rãi dừng lại, chỉ lát nữa là phải khôi phục bình thường. Nhưng Tiêu Nhiên lần này không phải là vì là chắc thí như thế đơn giản a. Hầu như ở lồng ánh sáng liền muốn khôi phục trong nháy mắt, Tiêu Nhiên tay trái bỗng nhiên thu về, cả người chân nguyên bỗng nhiên rót vào Hỏa Long Thương bên trong, thậm chí ngay cả trong cơ thể tâm diễm cũng trong nháy mắt rót vào mũi thương, lần thứ hai hướng về lúc trước vị trí kia đốt qua. Lần này Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, so với lúc trước nhanh gấp đôi không được, liền ngay cả mũi thương phía trước không khí mơ hồ cũng xuất hiện một chút ba động, dường như muốn bị trực tiếp đâm thủng. Sau một khắc, vù, một trận trầm thấp run dày âm thanh đột nhiên vang lên. Mũi thương chuẩn xác không có sai sót điểm ở trước đó này trên một điểm, để vừa khôi phục lại yên lặng ánh sáng, lần thứ hai kịch liệt bắt đầu dập dờn. Nhìn từ đàng xa đi tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể che diệt. Trong bình đài, Tiêu Phong sắc mặt thay đổi sắc mặt. Trận pháp này mức độ kiên cố, không có ai so với hắn càng dài. Tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng cái này không trở ngại hắn đối với trận pháp lý giải cùng phán đoán. Tiêu Nhiên có thể đem trận pháp phá hư đến trình độ như thế này, đã rất là hiếm thấy. Nhưng là Tiêu Phong rõ ràng, cái này còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, trận pháp lồng ánh sáng chỉ là mới bắt đầu thời điểm bỗng nhiên lóe lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp sau, liền có khôi phục xu thế. Thế nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ ngồi chờ chết. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay Hỏa Long Thương biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một khối to bằng đầu nắm tay, cả người đen nhánh thạch đầu. Chính là này phá cấm thạch. Phá cấm thạch nhất xuất hiện, Tiêu Nhiên rồi đột nhiên hướng về lúc trước bị mũi thương trong cửa hàng chỗ kia vị trí đè lên. Đồng thời tay trái cũng không có rỗi rãnh, một đạo nói toạc ra giải trận pháp chân nguyên pháp quyết, liên tiếp không ngừng bị Tiêu Nhiên cho sử dụng tới tới. Bên trong cách cách như hạt đậu nổ đồng dạng thanh âm. Liên tiếp không ngừng ở bốn phía vang lên. Bình đài bốn phía nền đất bên trên. Một đạo đạo khắc họa ở phía trên phù văn. Bởi vì không chịu nổi liên tục không ngừng kịch liệt công kích. Mà bắt đầu bạo liệt. Cái này một vụ nổ nứt không quan trọng lắm. Nhưng cũng tăng lên trận pháp gánh nặng. Cho Tiêu Nhiên cung cấp cự đại tiện lợi. Tâm diễm không còn chút nào nữa bảo lưu. Trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên đánh thành mấy chân nguyên pháp quyết. Bay thẳng đến lồng ánh sáng bên trong hòa tan vào. Tăng lên lồng ánh sáng năng lượng tiêu hao. Cái này cũng chưa hết. Cái viên này phá cấm thạch bị Tiêu Nhiên mạnh mẽ đánh vào lồng ánh sáng bên trong. Liền lập tức bắt đầu hướng về bốn phía ăn mòn quá khứ. Chỉ là tốc độ thực ở quá chậm. Thậm chí còn không sánh được trận pháp tự mình tốc độ chữa trị nhanh. Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tay trái một đạo đạo chân nguyên pháp quyết không ngừng đánh ra. Tay phải cầm lấy phá cấm thạch. Đại lượng chân nguyên cũng tại điên cuồng truyền vào phá cấm trong đá. Nỗ lực tăng nhanh phá cấm thạch loại bỏ trận pháp tốc độ. Như thế vừa đến, quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Trước tiên sau hai lần mạnh mẽ công kích, vốn là tiêu hao trận pháp không ít năng lượng. Thêm vào những người loại bỏ trận pháp thủ ấn pháp quyết không ngừng đánh ra. Đem từng viên khắc họa quái dị phù văn loại bỏ. Trận pháp uy lực cũng đang không ngừng giảm xuống. Có như thế nhiều tiền đề. Phá cấm thạch tác dụng. Rốt cục bị triệt để phát huy ra đến. Hơn nữa Tiêu Nhiên truyền vào phá cấm thạch. Đã không đơn thuần là chân nguyên. Trong đó còn ẩn chứa đại lượng tâm diễm. Vật này không chỉ có thể hủy bỏ hỏa độc. Càng có thể ăn mòn một ít không nhìn thấy năng lượng. Tỉ như trong trận pháp năng lượng. Người ở bên ngoài nhìn xuống. Tiêu Nhiên cả người lâm không dốc sức ở lồng ánh sáng phía trên. Tay trái không ngừng biến ảo một đạo đạo hư ảnh. Đem đại lượng chân nguyên truyền vào trong trận pháp. Dùng để phá hư trong trận pháp những người phù văn cấu tạo. Một bên khác. Nhưng là cầm lấy một viên cả người đen nhánh thạch đầu. Hướng về lồng ánh sáng nội bộ đỉnh qua, ở hòn đá kia biên giới, không gian cũng phảng phất bắt đầu vặn vẹo, ban đầu nên vô cùng sáng ngời trận pháp lồng ánh sáng. Dĩ nhiên từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, đồng thời loại này tan rã, còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền dung ra một cái to bằng miệng chén động khẩu. Lấy như vậy tốc độ tiếp tục nữa, không ra một thời gian uống cạn chén trà, liền có thể hòa tan ra một cái có thể cung cấp người chui ra động khẩu. Thế nhưng Tiêu Nhiên mục đích, không chỉ có riêng là đem hòa tan ra một cái có thể cung cấp người ra vào động khẩu, mà chính là phải đem trận pháp này cấm chế, cho triệt để loại bỏ. Bốn phía những người phù văn, còn đang không ngừng nổ tung, xem ra. Có thể phán đoán ra nếu là tiếp tục nữa. E sợ nếu không bao lâu. Cái này cả tòa trận pháp. Đều sẽ bởi vì mất đi những bùa chú này chống đỡ. Mà hoàn toàn bị phá hỏng. Như vậy động tác. Tiêu Nhiên đầy đủ kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Chờ lồng ánh sáng đã lờ mờ đến gần như trong suốt sau. Tiêu Nhiên đột nhiên đem phá cấm thạch thu lại. Trong tay xuất hiện một cái cả người đen nhánh. Mang theo hai con long thủ phá pháp cung tới. Không chút do dự nào. Phá pháp cung căng thẳng dây cung trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên kéo dài. Nhắm vào biên giới một chỗ vị trí. Bỗng nhiên phóng ra. Xèo. Màu sắc sặc sỡ mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đâm trúng mục tiêu. Toàn bộ không vào trận pháp chi loại. Đâm vào nền đất nội bộ. Ở phá pháp cung trước kia xuyên qua động khẩu. Tầng kia gần như trong suốt ánh sáng trực tiếp bị phá ra một cái cửa động. Đồng thời quỷ nứt ra. Đã đều tốc độ. Hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Bên này phản ứng. Tiêu Nhiên không có thời gian qua quản. Hắn đã lần thứ hai kéo dài phá pháp cung. Một căn căn màu sắc sặc sỡ mũi tên. Liên tiếp không ngừng bị Tiêu Nhiên bắn vào trong trận pháp. Đầy đủ liên xạ 6 mũi tên. Tiêu Nhiên mới đưa phá pháp cung thu hồi. Sau đó trong nháy mắt đổi thành hỏa long thương. lại lấy Nộ Phách Hoa Sơn tư thế. Ngay đầu một súng hướng về tầng kia trong suốt lồng ánh sáng đập xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 364, gương vỡ lại lành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.